Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tay kẻ đặt lên vai làm cho cô giật bắn mình. Một chút nữa thôi là hét toáng lên rồi. Ê, để tôi đi chứ. Một mình mày đi á, là có chuyện gì tôi biết làm sao. Là giọng của nhỏ Kiều. Quá tra nó vẫn chưa ngủ mà chờ đợi đến thời khắc này. Phương nắm lấy tay nó, rồi đưa một ngón tay lên miệng của mình ra hiệu khẽ im lặng. Cô bắt đầu mở then cài cửa, rồi nhẹ nhàng lách người đi ra. Nhỏ Kiều cũng làm theo. Cả hai thuận lợi thoát khỏi căn nhà kia. Cũng như hai đêm trước khi Phương ở đây, đêm thứ ba, ngôi làng này vẫn bao phủ đầy sương mù. Trời đã tối, còn có sương che kín tầm nhìn, làm cho việc di chuyển mỗi lúc một khó khăn hơn. Cả hai đứng nép vào trong một gốc cây ở gần đó. Phương cố xác định hướng của khu đất ở đâu, còn Kiều thì quan sát xem có ai đang theo dõi mình hay không. Đột nhiên, hai mắt của Phương giật giật lên mấy cái. Một ánh sáng lóe lên, làm cho cô hiểu ngay là có điều chẳng lành đang sắp ập tới. Trong không gian bỗng dưng có sự thay đổi. Một luồng pháp lực khác từ từ xuất hiện ra. Luồng pháp lực này lớn tới mức nó làm cho long mạch ở chỗ cả hai đang đứng cũng vô hình mà rung bần bật lên. Nè, mày có cảm giác như có một kẻ nào đó dùng pháp lực rất mạnh đang ở đây hay không? À, có. Hình như là pháp lực của hắn rất đáng sợ, và còn là tà pháp nữa. Ừ, đúng rồi. Nè, bây giờ chúng ta ẩn pháp lực của mình đi, để tránh đụng độ. Nếu mà gặp phải kẻ xấu xa thì tiêu đời đó. Nói rồi, cả hai cùng kết tay trước ngực, ấn mạnh xuống một cái, rồi mới bắt đầu bước đi. Phương mò mẫm trong trời đêm đen, vừa đi vừa phải căng mắt ra nhìn về phía trước để tránh cho mình không bị lạc hướng. Ngôi làng này vào ban ngày tạo cho người ta một cảm giác trọng thênh thang, hoang vắng bí ẩn rồi. Bây giờ lại thêm là ban đêm, cái cảm giác ngôi làng như một cái mê cung lại thêm rõ ràng hơn, như thể là đi mãi không hết vậy. Một hồi sau, cuối cùng thì cả hai cũng đã đến được khu đất kia. Nó là một khoảng đất trống, nhưng cao hơn mặt đất bình thường một chút. Nhìn từ bên ngoài vô thì bỗng dưng Phương có cảm giác rợn rợn. Sao cái địa hình này lại giống với chỗ ở trong giấc mơ mà cô đã trải qua như vậy chứ? Giả lại ở đây âm khí còn rất thịnh. Nếu là người bình thường đứng ở đây vào lúc này, có lẽ sẽ không chịu được áp lực mà bất tỉnh nhân sự từ bao giờ rồi. Cả hai bước ra khu đất, nhìn quanh quất như để tìm kiếm oan hồn của người đàn bà kia. Sau độ chừng 10 phút đứng chờ đợi, bọn họ đang tính quay về vì hết kiên nhẫn, thì bỗng nhiên bóng hình của người đàn bà xuất hiện ra trước mắt. Nhìn bà ta bây giờ còn tàn tạ hơn cả ngày hôm qua khi Phương gặp. Những mảnh hồn giờ đây chỉ tụ lại thành một cái bóng hình nhỏ bé. Bà ta thều thào: "Tôi phải chạy trốn thần quỷ mãi mới tới được đây đó. Đêm qua có lẽ nó đã phát hiện ra tôi, lén đến gặp cô rồi." "Thần quỷ là thứ gì? Bà có thể nói rõ hơn được không?" Phương tò mò hỏi lại. Người đàn bà lúc này mới bắt đầu kể ra tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Xưa kia, cái thời ngôi làng này còn là một bộ lạc nhỏ. Có một gia đình từ xa xôi đến đây, cuộc sống đưa đẩy, cho nên phải chạy ngược về đây mà sinh sống. Gia đình này họ Hoàng, lúc mới đến chỉ có đúng 3 người, 2 vợ chồng và một đứa con trai. Họ xin ở lại làm công dân trong bộ lạc này. Ban đầu thì trưởng của bộ lạc không đồng ý, nhưng vì họ quá năn nỉ thì cũng đành cấp cho họ một miếng đất ở cuối làng, chấp nhận họ làm công dân ở bộ lạc này. Gia đình họ Hoàng lúc có miếng đất thì liền dựng nhà lên. Người vợ còn có khả năng nấu ăn rất ngon, cho nên họ mở một cái quán ăn nhỏ. Ban đầu chỉ bán cho người trong bộ lạc, nhưng sau đó vì món ăn họ nấu quá ngon, tiếng lành đồn xa, cho nên những người ở các vùng lân cận cũng đổ về ăn thử, và ai cũng tấm tắc khen. Vợ chồng này mỗi lúc một giàu có hơn. Và từ đây cũng là lúc chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Đó là một năm sau. Càng ngày bộ lạc càng chào đón nhiều thực khách tới, kể cả người Tây, người Việt, thì lúc này bắt đầu xảy ra hiện tượng mất tích. Ban đầu là những đứa trẻ từ 3 tuổi trở lên, sau đó là những người lớn. nhưng tuyệt nhiên những người già thì lại không bị cái gì hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net